Kiếm Tiên là bạn trai cũ của ta. Chương 95, vòng bạn bè ở tu chân giới hàng ngày 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Vòng bạn bè là trào lưu mới nhất của tu chân giới. Đến từ đệ nhất phủ tu Tô Thanh Y khai phá, nàng mang theo đám người kỹ thuật quy ly của Tinh Vân Môn, sau khi sáng lập trận nhân quả thì tiếp tục khai phá một lĩnh vực khác chính là phù triển. Vòng bạn bè thật ra là một thứ giống như quyển sách, chẳng qua quyển sách này có thể thêm bạn vô hạn nếu ngươi không nói rõ ràng. Mỗi người lấy được quyển sách này, lúc ban đầu đều là một tờ giấy, sau khi viết mật mã đạo hào của mình lên giấy tiếp theo thêm bạn tốt là có thể nhìn thấy tin tức động thái của bạn tốt. Dưới tình huống không thêm bạn tốt cũng chỉ có thể nhìn thấy những tin tức công khai của người khác đăng. Vòng bạn bè tham khảo phương thức kết hợp của WeChat cùng Weibo chỉ cho phép trong 140 chữ, nhưng có thể kết hợp tranh vẽ, phía dưới có chức năng like, để tiện cho mọi người biểu hiện tâm tình. Một ngày nọ trên vòng bạn bè tu chân giới, Tĩnh Diễn đạo quân đột nhiên đã đăng một động thái. Rốt cuộc có thể làm phụ thân. Vì thế một đám quần chúng ăn dưa kinh ngạc chứng kiến cơn bão lai nhiều nhất trong lịch sử, phàm là người có thể nhìn thấy, phần lớn đều tham dự vào cơn bão lai này. Sau đó phía dưới có nhắn lại như sau. Đào Hoa Hàn Đàm, Tạ Hàn Đàm, ta cảm thấy đây nhất định là thai giả. Tiết Tử Ngọc Phong chủ thật là cứ quá đi. Đan Huy, nữ thần đã không còn khóc thút thít. Tĩnh Diễn, Đan Huy, đệ thất phong ra luyện kiếm. Đan Nhiễm, ôi ra, mẹ kiếp, đệ thất phong chúng ta là đan tu mà. Đại sư huynh, ngươi có biết xấu hổ không đấy? Treo giải thưởng, người nào đánh Tĩnh Diễn đạo quân, đánh một lần bao đan dược hạng nhất một năm. Một người không được có thể tổ đội đánh Tĩnh Diễn, mọi người đừng sợ hãi, lên nào. Người qua đường giáp, không dám. Người qua đường ất còn không bằng trực tiếp đi cướp của Đan Nhiễm. Người qua đường bính, chủ ý này thật hay, chúng ta đi cướp của Đan Nhiễm đi. Phượng Ninh, sư huynh thật đỉnh, sư huynh thật lợi hại, sư huynh là hoàn mỹ, cướp Đan Nhiễm ta đi tiên phong. Lôi Hư Tử ta gia nhập, Tiết Tử Ngọc mang theo ta nữa. Lục Thanh Di, sư thúc đều đi, sao đệ tứ phong dám chối từ. Đan Nhiễm, Tinh Hà, đệ lục phong phát chiến báo trước, đệ thất phong đang chạy tới một địa phương không biết rồi. Tĩnh Diễn, có thể không nói chuyện phiếm ở dưới vòng bạn bè của ta không? Sau tin này, lập tức không còn ai nói gì nữa. Tần Tử Thực nghẹn nửa ngày. Tĩnh Diễn, các ngươi không có gì về đứa nhỏ muốn hỏi ta một chút à? Lôi Hư Tử, sư huynh, xin hỏi Thái Ất kiếm pháp của ngươi. Tĩnh Diễn, cốt, một lát sau, mọi người phát hiện vòng bạn bè của Tô Thanh Y đã đăng một tấm hình, Tần Tử Thực đang quỳ gối trên sàn nhà lau nhà. Kèm dòng chữ, nếu chàng không trả lời ngươi, có lẽ là đi làm một ông chồng tốt rồi. Một đám phía dưới khóc lóc kêu ngược cầu. 2. Sau khi vòng bạn bè của Tần Tử Thực đăng tin, toàn bộ tu chân giới đều biết chuyện Tần Tử Thực có con. Vốn dĩ một vòng bạn bè cũng không đến mức oanh động như vậy, nhưng vấn đề ở chỗ Tần Tử Thực thấy ai đều phải hỏi. Các ngươi cảm thấy con ta có đáng yêu không? Người bị hỏi đều đờ ra 10 giây. Nếu tương đối quen thuộc thì sẽ nói thẳng. Mẹ nó, ngươi có con khi nào? Tô Thanh Y sinh nhanh như vậy. Nếu là không quá quen thì sẽ nói. Xin hỏi con của đạo quân ở nơi nào? Nếu là không quen biết, sẽ cười tủm tỉm nói. Đương nhiên đáng yêu rồi. Sau đó Tần Tử Thực sẽ phẫn nộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người căn bản không nghiêm túc nghe ta nói chuyện, chú ý tới ta. Con ta còn chưa sinh ra mà. Nói như vậy, người bị hỏi chuyện thật là siêu cấp xấu hổ. Sau khi mọi người đều biết Tần Tử Thực có con, đều ôm lòng chờ đợi. 10 năm đầu tiên qua đi, không sinh. Mọi người cảm thấy đây là tiên thai. 10 năm lần thứ 5 qua đi, không sinh. Mọi người đều gần như quên mất có chuyện này. 10 năm lần thứ 10 qua đi. Sinh rồi, sinh cực kỳ bình thường, là vào một ngày mùa hè, sau giờ ngọ, giống sinh nở tự nhiên, từ trong bụng Tô Thanh Y ra. Sinh ra một tiểu cô nương, về phần đáng yêu hay không đáng yêu, thật ra ai cũng không biết. Tô Thanh Y chỉ rõ ràng một chuyện, trong nháy mắt khi nàng thấy con, trong đầu nàng chỉ có một câu, con mẹ nó, đây là cô nương mà. Mọc ra khuôn mặt giống nhà giàu mới nổi như vậy, cho dù vẫn là trẻ con, mà cười lên đã thấy toàn mùi tiền rồi. Giống như là miệng đầy răng vàng. Cô nương đương thời đều là dịu dàng, mảnh khảnh, gầy yếu, thanh cao. Giống như là hoa sen trắng ở trong bùn mà không tanh mùi bùn, giản dị như vậy. Tô Thanh Y sắp khóc, nhưng mà Tần Tử Thực lại cực kỳ vui mừng ôm con gái gặp người là hỏi. Đáng yêu không, nữ nhi của ta nhìn là thấy tiền đồ vô lượng nhỉ? Phải, Tạ Hàn Đàm cười chào phúng, là rất tiền đồ vô lượng, nàng có thể nuôi được chồng nhỏ luôn đó. 3. Có lẽ là vì khi còn nhỏ Tạ Hàn Đàm từng khen khuê nữ Tần Sảng của Tô Thanh Y nên từ khi bắt đầu biết chuyện Tần Sảng chỉ thích quấn lấy Tạ Hàn Đàm. Có người nói đây là vì đẹp, vẻ đẹp của Tạ Hàn Đàm bắt được lòng đứa bé, mới tùy ý mỗi ngày dính hắn. Nhưng mà nếu nói vậy, Tần Sảng không dính Tần Tử Thực cái này lại không hợp lý. Rốt cuộc Tần Tử Thực càng là một đại mỹ nhân. Theo tuổi tác tăng dần, Tần Tử Thực càng ngày càng có mị lực, người theo đuổi như cá giết qua sông, nhiều đếm không xuể. Người khác hỏi Tô Thanh Y thấy thế nào, Tô Thanh Y trước nay chỉ cười cười không nói. Có một lần nàng nói với Mai Trường Quân có bản lĩnh thì cướp đi, ai cướp được thì là của người đó. Những lời này quay đầu bị Mai Trường Quân đăng lên vòng bạn bè kèm theo ảnh Tần Tử Thực. Tìm bạn trăm năm, Tần Tử Thực chồng của bản thân, ngoại hiệu Tĩnh Diễn Đạo Quân, làm người đoan chính, tính cách rộng rãi, không có sở thích xấu, có thần cấp ngự kiếm, sinh tử kiếm, động phủ cực nhiều tiền tiết kiệm không thể đếm hết, công việc cao quý, thu nhập cao, hiện trưng cầu một người đảm nhận thê tử, người có ý mời nhanh chóng đến Thiên Kiếm Tông. Vòng bạn bè mới vừa phát ra, sau đó không lâu, đã bị xóa bỏ, Mai Trường Quân vốn dĩ đang vui dạo dực thu like, đột nhiên phát hiện vòng bạn bè của mình thế mà không thấy. Thật con mẹ nó không thấy, Mai Trường Quân đều hỏng mất, Mai Trường Quân trái lo phải nghĩ, người có thể làm loại chuyện này, trừ Tô Thanh Y ra thì còn có thể có ai. Vì thế Mai Trường Quân dẫn theo cờ âm dương hùng hổ đi vào Thiên Kiếm Tông, hét lớn. Tô Thanh Y, ngươi dựa vào cái gì mà dám xóa vòng bạn bè của ta? Chấm chấm, Tô Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Phát tin tức giả, Mai Trường Quân nghẹn nghẹt, lại nghe thấy giọng của Tần Tử Thực ở phía sau, Mai đạo hữu ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây, Mai Trường Quân vừa quay đầu lại, lập tức thấy trên đầu Tần Tử Thực treo khăn lụa. Hắn từ từ rút kiếm ra, Mai Trường Quân lập tức đổi sắc mặt, vọt tới trước mặt Tô Thanh Y, ôm lấy đùi Tô Thanh Y nói. Tỷ cứu mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Y rất hưởng thụ loại cảm giác được Mai Trường Quân sùng bái này, vì thế nàng hơi hơi mỉm cười. Gọi tì tì, đăng vòng bạn bè cái gì? Ta thừa nhận ta truyền bá tin tức giả dối, thật ra vừa rồi những lời này đều là người này, mời chuyển hướng đến Ngũ Hoa Phủ tới vây lận quan tài. Nói xong, Tô Thanh Y còn truyền hình ảnh của lận quan tài cho Mai Trường Quân, Mai Trường Quân đầy khiếp sợ nhìn Tô Thanh Y qua lúc lâu mới nói. Thần ái, ta chưa bao giờ gặp người mặt dày vô sỉ như ngươi đó. Quá khen, Tô Thanh Y mỉm cười chắp tay. Nhưng mà Mai Trường Quân biến sắc, sao ngươi có ảnh chụp của lận quan tài đẹp thế này? Có phải ngươi sùng bái yêu thầm chàng ấy đã lâu không? Tần Tử Thực ngẩng phát đầu lên, Thanh Y, Tần Tử Thực có chút thương cảm, có phải thật sự tình cảm phai nhạt không? Sảng Nhi không thích ta mà thích Tạ Hàn Đàm thì cũng thôi. Nàng cũng, ôi, nói xong Tần Tử Thực xoay người rời đi, Tô Thanh Y sợ ngây người. Qua lúc lâu Tô Thanh Y mới phản ứng lại, đừng, Tử Thực chàng nghe ta giải thích. Đừng chạy nhanh như vậy, nhưng mà người kia càng bay càng xa, không quay đầu lại. Qua mấy ngày, mọi người phát hiện vòng bạn bè của Nhiễm Diễm Đạo Quân biến thành thế này. Mỗi một ngày tốt đẹp đều bắt đầu từ yêu Lão Công. Lão Công là đẹp nhất, Lão Công là đỉnh nhất, trên đời này không có người nào đẹp hơn Lão Công. Đệ nhất mỹ nhân tu chân giới nhất định là Tĩnh Diễn Đạo Quân, cái này tuyệt đối không sai. Tạ Hàn Đàm gì đó không có bất kỳ lực cạnh tranh gì. Đào Hoa Hàn Đàm, Tạ Hàn Đàm, sư phụ, nói lời này, lương tâm có đau không? Tô Thanh Y tiểu tiên nữ chúng ta không có lương tâm. Tần Tử Thực vì sao nàng phải nói chuyện với Tạ Hàn Đàm ở dưới vòng bạn bè? Tô Thanh Y, Tần Sảng, Tạ Thúc Thúc là đẹp nhất. Tần Tử Thực Tần Sảng, về làm bài tập, con đã viết xong bài tập chưa, thi xong xong chưa? Tiết Tử Ngọc tiểu Sảng thật nhiều bài tập, Lục Thanh Di quan báo tư thủ đấy, lận quan tài kịch hay, cách chương.